Chồng mù vợ ngốc, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 295. Bùi Ngọc Tuyết diện bộ đồ ngủ bằng lụa, chiếc thắt lưng tôn lên đường eo duyên dáng của cô, đường viền cổ áo hơi hở ra, để lộ làn da trắng nõn bên dưới. Đương nhiên, Bùi Ngọc Tuyết cũng cho rằng Trương Thiên Dương bị mù, không thể nhìn thấy bộ quần áo gợi cảm của cô, vì vậy cô đã xịt hơn nửa lọ nước hoa. Mùi nặng đến mức khiến Trương Thiên Dương gần như ngạt thở. Ngay khi Bùi Ngọc Tuyết bước vào, Trương Thiên Dương cảm thấy mình thở không ra hơi. Có chuyện gì vậy? Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Bùi Ngọc Tuyết cười tán tỉnh, khi ánh mắt rơi vào Trương Thiên Dương, trái tim cô lập tức nóng lên. Lần đầu tiên khi nghe tin mình sẽ kết hôn với một người đàn ông mù, cô đã vô cùng không muốn. Hơn nữa, vào thời điểm đó, cô rất tham vọng và muốn dành sự ưu ái cho những người có quyền lực. Cô nghĩ rằng mình sẽ được vào nhà họ Đặng, bây giờ nghĩ lại cô thực sự quá ngây thơ. Là một trong tứ đại gia tộc ngang hàng với nhà họ Đặng, thực lực của nhà họ Trương quả là không thể coi thường. Hơn nữa, Trương Thiên Dương là người thừa kế sắp tới của gia đình họ Trương. Nếu lúc đó cô là người cưới Trương Thiên Dương thì giờ đây, toàn bộ dinh thự và gia sản của Trương gia sẽ thuộc về cô. Có lẽ vì đã trải qua những tháng ngày khốn khó sau khi nhà họ Bùi phá sản mà Bùi Ngọc Tuyết không còn nhiều tham vọng như xưa. Nhìn Trương Thiên Dương, trong mắt cô lộ ra một tia khát vọng tham lam, tuy Trương Thiên Dương bị mù nhưng anh vẫn là một người đàn ông hấp dẫn. Ngay cả Đặng Luân Hy cũng không được tao nhã và quý phái như Trương Thiên Dương. Tại sao ngay từ đầu cô đã không nhận ra điều này? Tuy nhiên, có lẽ vẫn chưa muộn để xoay chuyển tình thế. Bùi Ngọc Tuyết đi về phía trước với một nụ cười và nắm lấy tay của Trương Thiên Dương. Cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chị gái em không phải là người bình thường. Em xin lỗi vì anh đã phải chăm sóc chị ấy trong suốt thời gian qua. Với tư cách là em gái của chị ấy, em đặc biệt đến để cảm ơn anh. Vừa nói, cô vừa áp sát cơ thể mình vào người Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương né tránh những bước chân của Bùi Ngọc Tuyết. Tôi không nghĩ vậy, Ngọc Tuyết, Hiểu Vi là vợ tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bùi Ngọc Tuyết mỉm cười. Nhưng chị ấy có trí thông minh của một đứa trẻ. Nếu anh ở lại với chị ấy, anh sẽ không thể tận hưởng những thú vui giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Trương Thiên Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh muốn đẩy Bùi Ngọc Tuyết ra khỏi cửa sổ ngay lúc này. Chưa kể Ứng Hiểu Vi thực ra không ngốc, việc Bùi Ngọc Tuyết công khai dụ dỗ chồng của chị gái mình trong nhà riêng của họ vào ban đêm là điều không thể tưởng tượng được. Gia đình họ Bùi đã mục ruỗng đến tận xương tủy. Nhìn thấy sự im lặng của Trương Thiên Dương, Bùi Ngọc Tuyết mỉm cười tự tin. Cô biết cách của mình đối với đàn ông và không bao giờ thất bại trong những bước tiến của mình. Trở lại trường học, cô đã thu hút được nhiều chàng trai tham gia vào một cuộc chiến lớn nhằm giành lấy cô. Trương Thiên Dương lúc này có lẽ chỉ đang đưa ra một bình phong. Cô chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút. Tất nhiên, Bùi Ngọc Tuyết biết Trương Thiên Dương là chồng của Ứng Hiểu Vi, nhưng cô hoàn toàn không xem Ứng Hiểu Vi là một con người. Vì vậy, lương tâm của cô không bị dao động bởi việc cô đến để quyến rũ anh rể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.